Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là cường hoành bá đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân đã gặp lại được Triệu Vân thì cũng bất ngờ là gặp một cái nhóm gọi là địa viên. Nhóm địa viên này không phải là yêu thú mà là do địa tinh thạch sống lâu biến hóa mà thành. Và hệ thống cũng giao cho Tần Quân một cái nhiệm vụ bắt buộc là phải thu thập được 10 vạn viên địa tinh thạch, sau khi giết chết địa viên thì sẽ rơi ra, nếu không thì hắn sẽ bị cưỡng chế giảm xuống 5 cấp và Tần Quân thì bắt buộc phải chấp hành. Cứ như thế thì hắn và Triệu Vân đã xông thẳng về bầy địa viên, còn Kita ở lại thì đứng nhìn cùng với khá nhiều tu sĩ khi mà đi ngang qua thấy cảnh này. Ở phần trước thì Tần Quân đã gọi là xuất chiêu với địa viên vương, còn bây giờ thì chúng ta đến với chương này để xem kết cục cuộc chiến như thế nào. Cùng lúc ấy thì Triệu Vân đã một mình lao vào trong đại quân của địa viên, gã tựa như một cây thương màu bạc đánh đầu thắng đó, ở giữa dòng nước lũ đen ngòm không gì có thể cản nổi Triệu Vân. Ống, địa viên vương thét lên một tiếng đầy giận dữ, gương mặt dữ tợn tràn ngập vẻ hoảng sợ, cánh tay trái nện xuống đầy mạnh mẽ. Tần Quân cảm nhận được một luồng gió rít đánh úp lại khiến hắn cảm thấy bả vai mình giống như đang bị mấy vạn cân đè lên. Hắn không sợ cũng không né tránh, trường thương mang theo huyền lôi đâm thẳng từ dưới lên trên. Phập một tiếng, ngân long chu hồn thương vô cùng sắc bén, nó đâm thủng qua bàn tay địa viên vương, máu tươi vẩy lên bộ bạch y của Tần Quân. Gương mặt kim sắc của hắn vẫn lạnh như băng, thân hình phóng thẳng lên ngang với đầu địa viên vương. Chết đi! Thất tinh kiếm ở tay phải của Tần Quân xẹt qua một luồng hàn quang, huyền lôi kích thích cơ thể khiến hắn ra tay còn nhanh hơn tia chớp, đâm thẳng thất tinh kiếm vào mắt trái của địa viên vương. Máu tươi bắn văng tung tóe, cơn đau đớn khôn cùng khiến địa viên vương gào thét thê thảm. Trong phút chốc, hai mắt của địa viên vương đỏ bừng lên. Tần Quân đang được thế nhất quyết không chịu buông tha cho nó, ma khí trong cơ thể nhanh chóng cuộn trào. Ba cây tự tuyệt đao lơ lửng trên đỉnh đầu. Hụt, tự tuyệt đao phóng ra. Trí thông minh của địa viên vương vốn không cao, lại thêm cái chuyện nó đang chìm trong trạng thái điên cuồng nổi giận, thành thử lý trí không còn. Nó không hề né tránh, cứ thế để mặc cho tự tuyệt đao đâm ngập vào cơ thể. Địa viên vương đang giận dữ không thèm để tâm tới vết thương, nó há mồm nhả ra một chùm sáng màu đen cực mạnh, ý đồ đập tan Tần Quân thành từng mảnh. Tần Quân cau mày, hắn không kịp né tránh, đành phải vội vàng khiến long khí quấn quanh mình, ngăn cản chiêu này của địa viên vương. Ầm một tiếng, sức ép cực lớn đẩy Tần Quân lui về sau, long khí cũng coi như là rắn chắc ngăn cản được chùm tia sáng màu đen kia. Về phần Triệu Vân thì gã càng đánh càng hăng, hiện đang thỏa thuê giết chóc trong đám địa viên đại quân. Nơi nào có bóng dáng của gã đi qua thì không có một con địa viên nào có thể cản Triệu Vân lại, con nào cân nấy đều bị gã đâm thủng đầu. Việc một tu sĩ địa tiên cảnh đè bẹp dí tu sĩ hóa hư cảnh chẳng phải là chuyện gì đáng để trầm trồ, nhưng hiện có tới tận hơn 10 vạn con địa viên, tương đương với 10 vạn tu sĩ hóa hư cảnh. Một mình Triệu Vân đối với đội quân khổng lồ như thế, cảnh tượng này khiến những kẻ tham dự quan thiên đại hội đang đứng xa xa quan khán không khỏi hít một hơi đầy sửng sốt. Trời ạ, hai kẻ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một thì đơn thân độc mã đấu với địa viên vương, một thì càn quét địa viên đại quân. Không rõ lắm, nhưng chúng ta phải nhớ rõ khí tức hai kẻ này, về sau nhất quyết không nên chọc tới bọn họ. Đúng vậy, xem chừng ở quan thiên đại hội này đúng là cường giả lớp lớp nhiều vô số kẻ. Cơ thể này chẳng sớm gì muộn, pháp lực của họ cũng sẽ cạn kiệt, việc này không có sáng suốt gì hết. Địa viên tộc đáng sợ nhường nào, từ trước lúc họ tham dự quan thiên đại hội thì các trưởng bối đều đã từng nhắc tới, tuy rằng một con địa viên thì không có gì ghê gớm, nhưng địa viên là loại man thú sống quần cư, lúc nào cũng di chuyển tập thể giống như một bầy châu chấu quét ngang cả quan thiên giới vậy. Kỳ Tà nhìn hai người kia mà trong lòng căng thẳng vô cùng, hai tay siết chặt lại, nhìn Tần Quân và Triệu Vân chiến đấu hào hùng như thế, gã không khỏi cảm thấy nhiệt huyết cuộn trào. Nhưng địa viên đại quân quá đông, dù là gã có hào hứng thế nào thì cũng không dám xông lên chịu chết. Hai tên điên, Kỳ Tà nghiến răng lẩm bẩm, thế nhưng ngữ điệu lại có chút ước ao, ghen tị. Nếu gã cũng có được thực lực như Tần Quân và Triệu Vân thì gã đương nhiên cũng sẽ xông lên để mà được uy phong chứ. Cùng lúc ấy tự tuyệt đao bắt đầu phát huy hiệu quả của mình. Sau khi Tần Quân dùng long khí đánh tan chùm sám màu đen của địa viên vương, hắn thấy địa viên vương đứng run rẩy trên không, hiển nhiên là đang vô cùng đau đớn. Ngu xuẩn, Tần Quân cười lạnh, vừa nói xong thân thể của địa viên vương liền nổ tung. Một man thú có tu vi lục giai đỉnh phong cứ thế chết bất đắc kỳ tử. Đinh, giết chết địa viên vương lục giai đỉnh phong, thu được 189.000 EP. Gần 19 mạng EP đối với tần quân hiện giờ chẳng khác nào một nhúm cát bé xíu chẳng đáng là bao, bởi vì nếu hắn muốn đột phá lên địa tiên cảnh nhị trọng thì cần tới 1.000 vạn EP lận. Ngay khi địa viên vương chết đi, một viên tinh thạch màu đỏ rơi xuống, tần quân nhanh chóng hút vào lòng bàn tay, chưa nhìn kỹ đã ném luôn vào không gian thần thoại, đoạn hắn lao tới giúp Triệu Vân. Tay trái cầm ngân long chu hồn thương, tay phải cầm thất tinh kiếm, tần quân như một con hổ rơi xuống bầy cừu, vô cùng hung hăng. Triệu Vân thì hai tay cầm hai cây trường thương, thân hình gã xoay tròn trong lòng vây của địch. Hai cây thương mang theo pháp lực quay quanh gã, khiến gã như một cơn cuồng phong quét qua. Nơi nào có cái bóng của Triệu Vân thì nơi ấy lại có địa viên bị xé nát. Tiếng gào thét của đám địa viên vang vọng khắp chân trời khiến cho lòng người rung động. Long khí của tần quân cũng mở rộng đến 50 trượng, hiện rõ mồn một giữa đám địa viên đại quân. Long khí đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Địa viên vương chết thảm khiến địa viên đại quân có chút rối loạn, bởi vì không có đầu mục lãnh đạo chúng. Nếu bây giờ tần quân và Triệu Vân rời đi, địa viên đại quân chắc chắn sẽ không đuổi giết, nhưng vì đã nhận được nhiệm vụ cưỡng chế cho nên tần quân đành phải giáng mà giết cho sạch. 10 vạn viên địa tinh, tức là tần quân ít nhất phải giết được 10 vạn con địa viên. Nhiệm vụ quá nặng nề. Thời gian cứ thế trôi qua, càng lúc càng có nhiều địa viên mất đi ý chí chiến đấu, tần quân và Triệu Vân giết càng lúc càng nhẹ nhàng. Cảnh này khiến những người tới tham dự quan thiên đại hội đang đứng ở xa xa, không khỏi ngớ người nhìn nhau. Hai kẻ này thực sự đã chặn đứng cả địa viên đại quân, thậm chí còn giết chóc thỏa thuê. Cái đạch, chuyện này có phải đáng sợ quá rồi hay không? Để tránh dây vào chuyện phiền toái, đám người tham dự vội vàng rời đi. Nhìn tần quân và Triệu Vân còn hăng hái thế này thì rõ ràng chẳng mệt chút nào. Chút nữa hai người họ mà xử lý xong địa viên đại quân, nói không chừng lại quay sang kiếm chuyện với họ. Chừng một nén nhang sau, tần quân đứng trên không trung lau mồ hôi. Hắn thoáng thở dốc, dưới mặt đất đã nằm ngổn ngang những thi thể của đám địa viên, máu thịt tung tóe khắp nơi. Triệu Vân vẫn còn đang chiến đấu, có không ít địa viên đã chạy trốn, nhưng cũng có không ít những con giết tới điên dại, vẫn mang theo đôi mắt đỏ ngầu lao về phía Triệu Vân. Hệ thống, chỗ này ít nhất cũng phải có 10 vạn thi thể của địa viên. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta nhặt địa tinh của từng con một sau? Tần quân nhìn quanh một vòng, nhìn cảnh này mà hắn có chút đau đầu. Dạ, chuyện khó nhất không phải là chuyện giết vượn, mà chính là chuyện đi thu thập địa tinh thạch. Nhìn cái đám thi thể này thôi, hắn đã thấy ghê tởm rồi. Không cần. Hệ thống đáp lại, vừa dứt lời thì một lực hút khổng lồ tỏa ra từ cơ thể tần quân. Những viên địa tinh trong vòng bán kính 10 dặm chui ra từ thi thể của địa viên, hướng tần quân bay tới từ 4 phương 8 hướng. Cảnh này khiến cho tần quân không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Triệu Vân quay sang nhìn tần quân với vẻ mặt khiếp sợ, khi ta đứng ở phía xa càng nhiệt ngạc nhiên hơn. Đây là loại thần thông gì vậy? Hai người nọ đâu biết dòng thứ này chẳng phải thần thông gì hết. Khi địa tinh cách tần quân chừng một thước, chúng liền bị hút vào không gian thần thoại. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như đám địa tinh này bị tần quân cất đi, nòm vô cùng hiền diệu. Cảnh này cũng được các thành viên cấp cao của thần điện hiện đang ở một không gian khác nhìn thấy. À, tiểu gia hỏa này cũng có chút tài đây. Một nam tử có mái tóc bạc lẩm bẩm, làn da của gã trắng bệch, tuấn lãng mà tà dị, đôi môi đỏ như hút máu. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh của tần quân trong quang cầu. Vô vàn những viên địa tinh màu đỏ bay về phía hắn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng bởi vì không được trực tiếp ở đó, cho nên họ không có nhận ra sự tồn tại của hệ thống. Cứ tưởng tần quân biết một môn thần thông nào đó có thể hút vật và nhả vật. Đôi mắt của nữ tử che mặt bằng tấm mạng đen nhìn chằm chằm vào tần quân, nó sáng quắc lên. Nàng ta không mở miệng, nhưng ánh mắt ấy nói rằng nàng đặt rất nhiều chờ mong vào tần quân. Các người xem kìa, tiểu tử kia là Đông Phương Cực thì phải, quá lợi hại, dám đi khiêu chiến Thương Màn Long cơ đấy. Lúc này một nam tử bỗng nhiên mở miệng, trong lúc nói thì gã lôi quang cầu chiếu hình ảnh của Đông Phương Cực ra. Những người khác đảo mắt qua xem thì thấy một nam tử mặc bộ kim y oai hùng đang độc chiến với một con rồng dài đến cả ngàn mét. Ngoài thân con rồng này non như cây khô nhưng vô cùng dũng mãnh, một cú quật đuôi của nó có thể khiến cho cả ngọn núi sụp đổ xuống. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc thu thập địa tinh, được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Cùng với tiếng gợi ý của hệ thống thì địa tinh xông hướng tần quân đã không còn thanh to thế lớn như trước, nhưng vẫn còn khá nhiều. Có thể thấy hai người tần quân hung hãn cỡ nào, hoàn thành vượt mức của nhiệm vụ. Tần quân tò mò hỏi thăm, này này, nếu ở trong quan thiên giới này mà ta triệu hoán thần ma thì có bị người của thần điện phát hiện ra hay không? Hệ thống nói làm cho tần quân yên lòng. Không, hệ thống sẽ triệu hoán thần ma ở nơi mà thần điện không thể giám thị. Quan thiên giới tự thành một phương thế giới, bên trong cũng ẩn giấu vô số man thú và cường giả. Đương nhiên, nếu tu vi quá mạnh thì có lẽ sẽ gây chú ý. Tần Quân nở ra nụ cười danh mãnh, trong đầu lại nảy ra chủ ý xấu xa. Tần Quân triệu hoán thần ma trước, rồi bỏ vào phó bản thần ma. Dù sao mới hôm trước đã đến cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng một lần, nhưng đã bị hắn giữ lại. Chỉ vì triệu hoán ra thần ma khi ở trong quan thiên đại hội, mặc dù làm vậy thì bị tình nghi gian lận, nhưng mà chỉ cần mình thích là được. Tuy nhiên, nếu Tần Quân triệu hoán ra kẻ yếu thì lại càng vui. Tần Quân thầm thúc giục, vì thần ma sẽ không bỗng dưng hiện ra bên cạnh hắn. Vậy thì bắt đầu triệu hoán đi. Tinh bắt đầu triệu hoán thần ma ngẫu nhiên. Ở bên kia, Triệu Vân đã ngừng lại, máu nhuộm cả bộ giáp bạc, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét nhìn chung quanh, xác định là không còn người sống mới bay tới hướng Tần Quân. Triệu Vân cười nói, đã giải quyết hết rồi thưa bệ hạ. Tần Quân gật đầu, ngoắc kỳ tả phía xa lại ra hiệu tiếp tục lên đường. Da thịt gân xương của địa viên đều có giá trị, nhưng không lọt nổi vào mắt Tần Quân. Vì quan thiên giới chắc chắn là sẽ có thứ càng tốt hơn, hắn không thể dùng được chữ vật giới chỉ. Không gian thần thoại thì không nên để chứa xác của mấy con địa viên. Ba người hội họp lại đang định tiếp tục đi thì hệ thống vang lên gợi ý làm Tần Quân nghe như bị sét đánh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được nhị lang thần Dương Tiễn đến từ truyền thuyết thần thoại. Ôi giời, con mẹ ơi, nổ hũ rồi, chúng độc đắc rồi. Tần Quân hăng tiết gà phấn khởi vô cùng, rốt cuộc triệu hoán ra được nhân vật trong thần thoại. À không đúng, Na Cha cũng tương đương với nhân vật chính, nhưng so với Dương Tiễn thì còn kém rất nhiều. Trong thần thoại phiên bản nào, hễ có Dương Tiễn và Na Cha cùng xuất thân thì Dương Tiễn đều mạnh hơn. Dương Tiễn chính là chiến thần của thiên đình. Mau mau, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của Dương Tiễn ra. Tần Quân đúng là siêu kích động, người run lên bần bật. Kita và Triệu Vân chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ những tinh thạch màu đỏ này là báu vật gì sao? Lúc này lập tức hệ thống liền đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Dương Tiễn. Dương Tiễn đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là nhị lang thần. Thanh Nguyên, Diệu Đạo Chân Quân, Tiêu Huệ, Hiển Thánh Nhân, Hữu Vương, Nhị Lang Hiểu Thánh Chân Quân, Tu Vi, Ái Ất Tán Tiên Cảnh Viên Mãn, Công Pháp là Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, Thần Thông, Thiên Địa Sát, 72 Biến, Băng Sơn Địa Liệt, Ý Địa Phi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn, Pháp Bảo là Đao Chiến Thần Ba Mũi, Chảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, Độ Trung Thành, 85 Trên Mặt Trăng. Siêu khủng, khủng con nhà bà bố. Mắt của Tần Quân trợn ngược lên, không uổng là tôn đại thần. Một bảng thuộc liệt kê thuộc tính siêu hoa lệ, dài dòng văn tự trước này chưa từng có. Tần Quân hỏi thầm vì kích động mà cả người run rẩy dữ dội. Đây là thuộc tính đỉnh cao của nhị lang thần sao? Thái Ất Tán Tiên Cảnh Viên Mãn, Dịch Lão Đầu cũng sẽ bị hắn đánh cho bầm dập à? Tuy hai người chỉ kém một tiểu cảnh giới thôi, nhưng Tần Quân cứ cảm thấy Dịch Lão Đầu sẽ bị hạ gục dễ dàng. Hệ thống liền giải thích. Đây là thuộc tính cao nhất lúc ký chủ có thể triệu hoán ra Dương Tiễn, hắn đến từ lằn danh thời không của các phiên bản thần thoại, có nghĩa là hình thái tổng hợp của các nhị lang thần. Nếu có cơ duyên, hắn thậm chí trưởng thành, không có giới hạn. Hy vọng ký chủ đừng tư duy cố hữu về thần ma, đỉnh cao là dùng để họ đột phá. Ý tứ của hệ thống rất đơn giản, triệu hoán ra thần ma, miễn có cơ duyên thì có thể biến cường không giới hạn, tựa như người thực sự tồn tại vậy. Dương Tiễn còn có thể mạnh hơn nữa sao? Thiên phú của nhị lang thần thì khỏi cần phải nói, trong thế giới này có lẽ tu vi sẽ tăng lên càng mạnh. Tần Quân chú ý tới công pháp và thần thông của Dương Tiễn liền hỏi, Bát Cửu Huyền Công chẳng phải là 72 biến sao? Hệ thống giải thích, Bát Cửu Huyền Công có ẩn chứa 72 biến, nhưng nó tự mang công pháp, có tương tự mà có khác nhau. Tần Quân lắng nghe mà hoang mang, tóm lại hắn không biết Bát Cửu Huyền Công và Địa Sát 72 biến cho nên hỏi chơi vậy thôi. Mức độ trung thành của nhị lang thần lại chỉ có 85, tuy xem như là khá cao, nhưng Tần Quân có chứng bắt buộc, thấp hơn 90 điểm liền khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tưởng tượng chỉ huy nhị lang thần chiến trời chiến đất đâm thủng cả bầu trời là Tần Quân đã hưng phấn không chịu nổi. Triệu Vân không kiềm được mà hỏi, bệ hạ, chơi thuốc à? Bộ dạng Tần Quân giống như uống lộn thuốc hoặc là bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Tần Quân xua tay cười nói, không có gì, đi tiếp đi, tìm người khác. Còn nói thì bọn họ cũng không hiểu, chiến thần thiên đình đã sắp tới để đầu nhập vào hắn, làm sao mà giữ bình tĩnh được đây? Thực lực, thần thông, tu vi của nhị lang thần tuy là thái ất tán tiên cảnh viên mãn, nhưng e rằng đối diện với cường giả thái ất huyền tiên cảnh bình thường, hắn vẫn có thể chiến một trận. Tần Quân ôm sự trở mong vô hạn đối với Dương Tiễn mà hỏi, bắt đầu tùy cơ rút thăm trúng thưởng đi. Triệu hoán được cả Dương Tiễn thì đúng là quá may mắn rồi. Đinh, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Ở trong cung điện bí ẩn, 18 cao tầng đang chú ý quan thiên giới bỗng cau mày. Một lão nhân trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Cái hơi thở này. Những người khác cũng là tim đập chân run. Cung điện này có tên là Quan Thiên Thần Cung, nó nằm ở trên quan thiên giới. Bọn họ là thần điện 18 tinh quan, tu vi cao siêu. Họ cảm nhận được mới rồi trong quan thiên giới bỗng xuất hiện một hơi thở siêu mạnh, làm nhịp tim họ đập nhanh. Nữ nhân đeo mạng che mặt đen trầm ngâm hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc, không lẽ có cường giả bí ẩn nào đó lẻn vào quan thiên giới sao? Hơi thở vừa rồi ít nhất phải có tu vi thái ất tái tiên cảnh hậu kỳ. Một tinh quân trầm giọng nói, không thể nào. Nếu có người cưỡng ép xâm nhập vào quan thiên giới thì chắc chắn là giới linh của quan thiên giới sẽ phát hiện ra. Một nam nhân vạm vỡ ngồi hướng chính bắc trầm giọng nói, được rồi, cứ yên lặng quan sát đi. Quan thiên giới tồn tại mấy vạn năm, bên trong ẩn giấu nhiều lão giả lợi hại, có lẽ ai đó đột phá. Nam nhân đầu đội kim quan, râu ria xồm xoàm, đầu mày toát ra vẻ uy nghiêm như của đế vương. Nam nhân tóc bạc lại tà mị cười nói, nghe theo đại tinh quan. 18 tinh quan này đều có thứ tự cả, nam nhân vạm vỡ đội kim quan kia chính là đại tinh quan, còn nam nhân tóc bạc tà mị tên là Diêu Hư, là thất tinh quan. Một tinh quan kinh kêu, mau nhìn kìa, Đông Phương Cực đang bay hướng khe nứt của Bắc Mạch. Đông Phương Cực bất giác đã trở thành đối tượng được 18 tinh quan này đặc biệt lưu ý. Khe nứt của Bắc Mạch sau, đó là nơi luyện vương cư ngụ. Trời ạ, luyện vương này không dễ chọc đâu. Mỗi một mùa quan thiên đại hội, hắn đã ăn thịt rất nhiều thiên tài. Đâu có cách nào, chúng ta và luyện vương đã có ước định, miễn hắn không có rời khỏi khe nứt Bắc Mạch là được rồi. Năm xưa luyện vương chỉ là tù phạm địa tiên cảnh, dùng làm chướng ngại vật cho người tham gia. Không ngờ vạn năm qua đi mà hắn vẫn còn sống. Các tinh quan bàn tán xôn xao, luyện vương ở trong mắt họ thì không tính là gì, nhưng cũng là cường giả có máu mặt trong quan thiên giới. Dù là Đông Phương Cực rất mạnh, thiên phú rất cao, nhưng nếu vô tình vào khe nứt Bắc Mạch thì cũng chín chết một sống. Nữ nhân đeo mạng che mặt đen lắc đầu cười, nàng là tam tinh quan, là nữ giới duy nhất trong tinh quan, không ai biết tên thật của nàng, ai nấy đều gọi là Hắc Diệp Tiên Tử. Hắc Diệp Tiên Tử cười lạnh thầm nghĩ, trong đôi mắt đen ẩn chứa sự mong đợi vô hạn, thiên tài thực sự là bị các người bỏ qua, đúng là một đám ngu đần. Tần Quân không biết là mình triệu hoán Dương Tiễn đã kinh động tới 18 tinh quan, mà dù có biết thì hắn sẽ không để bụng, có Dương Tiễn thì hắn còn sợ con khỉ gì. Nếu không phải Tần Quân còn là địa tiên cảnh thì có lẽ hắn triệu hoán Dương Tiễn đã có tu vi là thái ất huyền tiên cảnh rồi. Dương Tiễn có thể chiến ngang sức ngang tài với Tôn Ngộ Không, đương nhiên so với Tôn Ngộ Không ăn đan dược của Thái Thượng Lão Quân luyện ra hỏa nhãn kim tinh thì còn cách biệt một chút, nếu không thì Ngọc Đế đã chẳng đi tìm Như Lai Phật Tổ. Tần Quân cảm thấy không hề hụt hẫng, hệ thống đã nói là có cơ duyên đầy đủ thì Dương Tiễn luôn có thể trưởng thành, Tần Quân không quá lo về việc cơ duyên. Thần thoại thương thành chính là cơ duyên lớn nhất đây. Hơn nữa quan thiên đại hội được tổ chức là vì tranh giành khí vận. Cái gọi là khí vận chẳng phải là hai chữ cơ duyên đó sao? Tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ, rút được quan tưởng đan. Mắt của Tần Quân sáng rực lên. Quan tưởng đan này là một loại bảo bối tốt, có giá trị ngàn vạn danh khí. Sau khi lên làm bá chủ của Nam Vực thì con số danh khí của Tần Quân tăng lên vùn vụt. Nhưng vì tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra, không có tăng một cách bùng nổ được, con số ngàn vạn danh khí là một con số thiên văn đối với hắn. Sau khi dùng quan tưởng đan thì lực lĩnh ngộ sẽ tăng trưởng rất mạnh trong thời gian ngắn, nếu dùng khi lĩnh ngộ thần thông thì đúng là làm ít công to. Tâm tình của Tần Quân lại càng tốt đẹp, còn huýt sáo khe khẽ. Kỳ Tà và Triệu Vân liếc nhau, thầm tò mò, địa tinh moi ra được ở trên người địa viên kia có hiệu quả gì mà lại làm Tần Quân hớn con nhà mà hở như vậy. Hai người lại không biết rằng hắn vui vẻ chẳng phải là vì địa tinh. Một đường bay đi qua khoảng nửa canh giờ, ba người Tần Quân lại đáp xuống trước một con sông. Sông rộng khoảng 3 trượng thôi, dắt ngang trước mặt bọn họ, không biết nó dài bao nhiêu. Hai bên có nhiều cây to và xương trắng thì nằm rải rác cạnh thân cây, tăng thêm cho bầu không khí u ám khủng bố ở chốn này. Tần Quân đến gần bờ sông rửa mặt, càng bay tới trước thì không khí càng oi bức. Hắn thì không sao, nhưng Triệu Vân và Kỳ Tà thì đã đổ mồ hôi vã vượi. Kỳ Tà không kiểm được mà đề nghị Tần Quân, chúng ta có nên đổi hướng hay không? Kỳ Tà không rõ tại sao càng đi tới trước thì trong lòng càng bất an, hắn cảm thấy đằng trước có nguy hiểm khủng bố đang chờ đợi. Tần Quân nhìn hướng Triệu Vân, gã không nói gì nhưng cũng lau mồ hôi liên tục. Nhiệt độ nơi này đúng là người thường không chịu nổi, cho dù họ có tu vi địa tiên cảnh thì vẫn đầu đầy mồ hôi, là biết nhiệt độ cao cỡ nào. Tần Quân liền gật đầu nói, được rồi. Tuy rằng tần quân có huyết mạch của ma thần cực viêm, tinh thông cả tam muội chân hỏa, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm như vậy. Tần quân bỗng chú ý thấy là đáy sông có chảy máu, có hai cái đầu người, trong mắt lủng lẳng, xương trắng hếu khiến tim người đập rộn lên. Tần quân cau mày nhìn lên thượng lưu, đầu người mới chết không lâu, chẳng lẽ là người dự thi? Hai bên sông vòng quanh thế núi cho nên không thấy điểm cuối, những gọn núi trụi thùi lủi như ác quỷ. Vì sao treo trên bầu trời lại tựa như thần tiên nhìn xuống mọi thứ trong quan thiên giới? Nơi này rất không thích hợp, tần quân nhíu chặt đầu mày. Khi ta đứng sau lưng hắn, nhìn hai cái đầu người giữa sông mà ra tẩu tê dại, cắn răng nói, chúng ta mau đi đi. Khi ta biết rất ít tin tức về quan thiên giới, lúc trước gặp đại quân địa viên, địa minh man chư, đều nói lên quan thiên giới ẩn giấu vô số nguy hiểm. Tần quân cũng đứng dậy, đi thôi. Triệu Vân vác thương cảnh giác nhìn quanh, một nén nhang trước gã đã thấy bất an cho nên liền lấy ngân thương ra, phòng ngừa nguy hiểm ập tới. Ba người cũng không đi theo hướng đã định trước mà chậm bước hướng lên thượng lưu của con sông. Tần quân cho rằng nguy hiểm thì đại biểu cho cơ duyên, hơn nữa so với việc đi thẳng tới trước thì hắn cảm thấy thượng lưu an toàn hơn. Một đường khá là bình an, rất nhanh họ bay qua các đỉnh núi, đập vào mắt là một cái khe rộng lớn, ít nhất phải rộng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Không biết là dài bao nhiêu, nhưng khe nứt này giống như quắt cắt quan thiên giới thành hai nửa. Con người tần quân co rút lại, thượng lưu kéo dài vào trong khe nứt, tức là con sông chảy ra từ cái khe. May mắn là hắn xuyên việt qua, nếu không thấy cảnh này sẽ sợ hết cả hồn. Một giọng nói truyền vào tai ba người, đừng đi tới, sẽ chết. Ba người giật mình ngoái đầu nhìn thì thấy một nam nhân tuấn tú, mặc áo màu vàng đứng trên đỉnh núi bên cạnh. Sao có thể? Tần quân thầm cảnh giác, lúc trước hắn đã chú ý trên đỉnh núi đó không có người, vì sao bây giờ lại đột nhiên có người? Triệu Vân kỳ tà thì giống như Lâm Đại Địch, nhìn chằm chằm vào nam nhân áo vàng. Nam nhân này khá điển trai, tóc dài bới lên, có ghi một cây châm vàng. Đây chính là Đông Phương Cực. Nhưng tần quân không biết gã là Đông Phương Cực, hắn liền trầm giọng hỏi, các hạ có ý gì? Tần quân âm thầm vận chuyển trận đạo bí tự, muốn rình coi tâm tư của đối phương, nhưng đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản, trong lòng của tần quân dậy lên sóng lớn. Đông Phương Cực nhìn khe nứt, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè lạnh nhạt nói. Một canh giờ có hai người bay qua, sau đó bị một bàn tay đen kéo vào khe nứt. Ở trong quan thiên thần cung, 18 tinh quan cũng căng thẳng mà nhìn, hy vọng bọn họ đừng có tiến vào. Thất tinh quan, Diêu Hư sở cầm nói. Đông Phương Cực là một hạt giống hiếm có, luyện vương tồn tại quá lâu, bản thân đã có thực lực có thể xua đuổi, có nên nhắc nhở Đông Phương Cực hay không? Nhiều tinh quan gật đầu, bao gồm cả Hắc Diệp Tiên Tử. Hắc Diệp Tiên Tử thì không có quan tâm tới Đông Phương Cực mà là nàng lo cho Tần Quân. Hắc Diệp Tiên Tử mong được thấy biểu hiện của Tần Quân, nhưng nàng nhìn ra được hắn mới có tu vi địa tiên cảnh nhất trọng, nếu như đụng phải luyện vương trong khe nứt thì chỉ có con đường chết. Đại tinh quan lắc đầu cười nói, hạt giống mà tốt đến đâu, nếu chết yểu thì tức là khí vận không tốt. Điện chủ không đuổi luyện vương đi, tất có ý của mình, chúng ta cũng không thể tùy tiện can thiệp. Đại tinh quan mỉm cười những nghĩa điệu uy nghiêm, không cho phép cãi lại. Nghe được hai chữ điện chủ này, 17 tinh quan liền im lặng. Ở trong thần điện thì điện chủ cao cao tại thượng, thốt lời ra tức là pháp tắc không ai được trái. Các tinh quan chỉ có thể nhìn, thầm hy vọng Đông Phương Cực đừng có tùy tiện tiến vào khe nứt bắc mạch. Ở bên kia tần quân khó hiểu hỏi Đông Phương Cực, nếu đằng trước có nguy hiểm tại sao ngươi lại không rời đi? Triệu Vân kỳ tà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Cực, nam nhân này hơi thở sâu lắng như vô cùng tận khiến người ta không thể nhìn thấu. Làm tần quân căng thẳng nhất là Đông Phương Cực có thể ngăn chặn được trận đạo bí tự của hắn, bản thân gã không có nhận ra điều đó, chẳng lẽ gã mang theo pháp bảo cường đại gì sao? Đông Phương Cực nhìn về khe nứt bắc mạch không giấu giếm lý do của mình, vì trong khe nứt có thứ hấp dẫn ta. Gã đã khuyên ba người tần quân, nếu bọn họ cứ khăng khăng vào chết thì cũng đáng tội. Đông Phương Cực tạm thời cũng cưng thú tranh cướp khí vận với ba người tần quân. Đông Phương Cực hắn cực kỳ cường đại, nắm giữ tài nguyên lớn hơn nhiều so với Nam Vực. Đông Phương Cực đã biết trước bảo bối khí vận trong quan thiên giới mới là trọng điểm để tranh giành. Khí vận của thiên tài thì được đáng bao nhiêu, không phải mọi người khi sinh ra đã là hồng phúc tại thiên cả. Nên ngay từ đầu Đông Phương Cực đã đặt mục tiêu vào đám bảo bối khí vận. Hắn cảm nhận được trong khe nứt bắc mạch này có bảo bối đó, nhưng bị sự tồn tại mạnh mẽ trong đó làm kinh sợ. Đông Phương Cực không có rời đi là vì gã đang chờ đợi một cơ hội. Tần quân nghe vậy liền linh cảm không may. Đinh! Kích phát nhiệm vụ bắt buộc, cướp lấy mảnh nhỏ mệnh luân. Nhiệm vụ cụ thể của nhiệm vụ: Ở trong khe nứt bắc mạch có ẩn giấu mảnh nhỏ mệnh luân, ký chủ phải cướp cho bằng được. Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị giảm xuống 5 cấp. Nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ được một lần truyền thừa kỹ năng, thời gian nhiệm vụ là 1 tháng. Chết tiệt, quả nhiên lại thế, Tần Quân chửi thầm. Mẹ nó chứ, nhiệm vụ thưởng ít như vậy mà thất bại thì thê thảm như thế, người đang đùa với chẫm sao? Hơn nữa nhiệm vụ bắt buộc còn kéo dài tới khi nào, chẳng lẽ cứ mãi mãi kích phát như vậy sao? Hệ thống liền giải thích. Hệ thống yêu cầu bắt buộc thu gom đồ vật là tài liệu trợ giúp hoàn thiện cho hệ thống mạnh hơn, mà hệ thống càng hoàn thiện thì ký chủ lại càng có thể hưởng thụ càng nhiều công năng. Tần Quân trợn to mắt hỏi, hệ thống thần thoại vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thiện sao? Tần Quân cảm thấy hệ thống thần thoại đã rất trâu bò chó ngựa rồi, mà không ngờ nó còn có thể hoàn thiện hơn nữa. Hệ thống liền dịu giọng phân tích, đúng vậy, nên hy vọng ký chủ phối hợp. Hơn nữa nhiệm vụ bắt buộc là rất ít, vì hệ thống không cần những loại đá ven đường. Tần Quân nghe vậy, hắn cảm giác như mình bị gài bẫy vậy. Triệu Vân liền hỏi, bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Triệu Vân cảm nhận được uy áp khủng bố từ trong khe nứt bắc mạch, ở lâu thêm một chút thì cũng khiến da đầu tê dại. Chờ một chút đi, Tần Quân bay đi, ngọn núi khác, đã kích phát nhiệm vụ bắt buộc thì hắn phải hoàn thành, tạm thời chờ một thời gian, đợi Dương Tiễn đến thì mọi chuyện đều dễ làm. Vì triệu hoán được Dương Tiễn cho nên nhiệm vụ bắt buộc trở nên dễ dàng hơn với hắn. Triệu Vân kỳ tà kiềm nén nỗi bất an bay theo Tần Quân. Đông Phương Cực thấy thế khinh thường hừ mũi, cho rằng ba người Tần Quân ở lại để chờ đục nước béo cò. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 18 tinh quan ở trong Quan Thiên Thần Cung nhìn nhau. Họ không ngờ là 4 người Đông Phương Cực lại có kiên nhẫn như vậy. Nhìn những thí sinh khác thì bây giờ họ đã đánh nhau túi bụi. Đại tinh quan mở miệng hỏi nét mặt đăm chiêu. Hình như là Đông Phương Cực này đến từ Đông Viêm Vực phải không? Một lão nhân bên cạnh gật đầu, đúng vậy. Có lẽ hắn liên quan đến Đông Phương lão quái. Diêu Hư liền nhướng mày cười nói, ngữ điệu tràn ngập vẻ châm chọc. Đông Phương lão quái sao? Chậc chậc, rốt cuộc chịu thỏa hiệp đưa con cái đệ tử vào thần điện rồi à? Nghe nhắc tới Đông Phương lão quái thì hơn một nửa tinh quan đều rung động, hiển nhiên Đông Phương lão quái này có thực lực không hề tầm thường. Đại tinh quan gật đầu không nói nhiều, nếu thực sự có liên quan đến Đông Phương lão quái thì càng tốt. Các tinh quan mỉm cười ngầm hiểu. Một tinh quan chỉ vào quả cầu trước mặt kinh ngạc nói, các ngươi nhìn kìa, tiểu tử được gọi là tiểu ma quân, hình như cũng không chịu thua kém Đông Phương Cực. Hiện tại như Đông Phương Cực thì 10 mùa mới lòi ra một người, không ngờ lần này lại xuất hiện một cặp. 18 tinh quan liền bị tiểu ma quân hấp dẫn lực chú ý. Lúc này Tần Quân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi luyện công, nhưng nghĩ là Dương Tiễn sắp đến thì hắn không thể nào tập trung được. Bỗng có 4 tù sĩ bay tới, Tần Quân ngước nhìn lên thì người dẫn đầu là Ám Lãng, có 3 thí sinh của Nam Vực, bọn họ cũng khá thông minh, biết đoàn kết lại. Một thí sinh chỉ hướng Tần Quân reo lên, đó là bệ hạ mà. Ám Lãng quay đầu nhìn rõ lên mừng rỡ, 4 người nhanh chóng chạy tới chỗ Tần Quân. Đông Phương Cực cau mày nhìn, gã không sợ đối phương người đông thế mạnh, nhưng mà bọ ruồi nhiều sẽ làm phiền đến người. Ám Lãng kiềm nén kích động hỏi, bệ hạ, sao các người lại ở đây? Từ khi biết thực lực đám thí sinh trong Quan Thiên Đại Hội thì Ám Lãng đúng là đổ mồ hôi dùm cho Tần Quân. Nếu Tần Quân chết thì Thiên Đình Đại Tần sẽ tan rã, gã muốn đổi chỗ dựa khác cũng rất là khó khăn. Tần Quân cười nói ra thì rất dài dòng. Gặp 4 thí sinh đến từ Nam Vực cũng khiến Tần Quân hết sức vui vẻ. Bọn họ náo nhiệt tâm sự mà Đông Phương Cực nghe lại bực bội. Đông Phương Cực lạnh lùng nói, biến đi, còn ồn ào coi chừng ta giết các ngươi. Quá trình chờ đợi vốn đã khô khan, một đám kiến hôi lại cứ lải nhải bên cạnh thì làm sao gã nhịn được. Tần Quân sầm mặt xuống mà những người khác cũng vậy. Tần Quân lạnh lùng hỏi, muốn giết chúng ta, người có thực lực đó không? Tần Quân lộ rõ vẻ khó chịu, tuy không đoán ra thực lực đối phương nhưng hắn cũng chả sợ. Từ khi Tần Quân xưng đế thì đã sợ bố con thằng nào chưa? Triệu Vân, Ám Lãng và Kỳ Tà cũng khó chịu chừng Đông Phương Cực. Đông Phương Cực cười lạnh chậm rãi đứng lên, khí thế trên người hắn liên tục kéo lên. Tù vì thiên tiên cảnh bày ra, làm 7 người Tần Quân rung động. Hơi thở mạnh quá, không lẽ gã đã vượt qua địa tiên cảnh rồi sao? Tần Quân nhau mắt thẩm nghĩ lại liên tưởng đến Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân. Chẳng lẽ nam nhân áo vàng này là một trong 2 thằng đó? Mặt đất rung lên bẩn bật, mọi người liền hốt hoảng bay lên. Kỳ Tà kinh hoàng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Tà không kiềm được nhìn vào hướng khe nứt bắc mạch, sau đó liền biến sắc mặt. Một bàn tay đen khổng lồ to lớn vươn ra từ trong khe nứt bắc mạch, bàn tay chụp vào vách đá làm đá vụn bay tán loạn, bụi bay mịt mờ. Trước bàn tay đó thì cây cao 10 thước bên cạnh trông thật nhỏ bé. Bàn tay đen khủng bố giống như được tạo thành từ một loại nham thạch màu đen, nòm vô cùng cứng rắn. Ở phía người có chẳng chịt những khe nứt, vừa nhìn đã thấy như thứ này đến từ thâm uyên địa ngục vậy. Tần Quân và những người khác cũng rợn tóc gáy, đến cả Đông Phương Cực cũng nhíu chặt đầu mày. Ý thức này, Triệu Vân khẽ thì thào, trên mặt lộ vẻ đề phòng. Bàn tay đen kia tỏa ra khí tức khiến cho gã run sợ, có thể thấy được cảnh giới của kẻ này vượt gã xa. Cùng lúc đó thì 18 tinh quan và Quan Thiên Thần Cung cũng nhíu mày lại. Luyện Vương muốn xuất thế sao? Hắc Diệp Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Giọng điệu của nàng tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Nếu hắn dám làm trái ước định của thần điện thật thì chúng ta có thể ra tay hay không? Thất tinh quan Diêu Hư cười hỏi. Gã không để ý tới an nguy của những kẻ tham gia, nhưng hiển nhiên là chú ý tới Đông Phương Cực rất nhiều. Những tinh quan khác đều nhìn về phía đại tinh quan, dù địa vị của 18 tinh quan là ngang nhau, nhưng đại tinh quan thì có quyền lực đặc biệt, cho phép thống lĩnh bọn họ. Tại Quan Thiên Đại Hội này, ngoại trừ điện chủ thì đại tinh quan là người có tiếng nói lớn nhất. Bình tĩnh, tiếp tục quan sát. Đại tinh quan trầm giọng quát, gã khùng ngốc, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra rằng Diêu Hư để tâm nhiều vào Đông Phương Cực, 8-9 phần là có liên quan tới Đông Phương lão quái. Gã không thể dễ dàng tha thứ cho việc người ngoài nhúng tay vào chuyện của thần điện. Nghe giọng điệu của gã quyết đoán như thế, Diêu Hư mỉm cười không nói gì thêm, vậy nhưng hai bàn tay ẩn trong tay áo lại siết chặt thành quyền. Những tinh quan khác cũng nhìn rõ hết thảy, có người lộ ra nụ cười trào phúng, có người lại làm ra vẻ tiếc nuối, còn có người thì ung dung muốn xem trò vui. 18 tinh quan này không hề đồng lòng, ví dụ như thất tinh quan Diệu Hư, ghét thèm thuồng cái chức đại tinh quan đã lâu. Dạ gần đây Diêu Hư càng lúc càng thể hiện rõ điều đó, khiến các tinh quan khác không đoán nổi ý đồ của gã. Nhưng nhìn đến sự tồn tại của Đông Phương Cực thì chúng tinh quan cũng mơ hồ đoán được điều gì rồi. Bệ hạ, chúng ta rời đi thôi. Quan thiên giới lớn nhường này, sao phải ở lại đây phí sức làm gì? Khi ta nghiến răng khuyên nhủ, gã vô cùng đau đầu. Cái sự cố chấp dở hơi của Tần Quân khiến gã chẳng biết phải làm sao. Dù rằng đi theo Tần Quân thì an toàn thật, nhưng cũng mạo hiểm lắm. Tên này chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, ai hắn cũng dám chiến, đâu hắn cũng dám đâm đầu vào. Trước lời khuyên của gã, quả nhiên Tần Quân trầm giọng chối, đừng lo lắng, đợi thêm chút nữa. Bằng thực lực của Dương Tiễn thì việc quay trở về với Quan Thiên Giới chắc chẳng cần mấy canh giờ đâu. Hoặc là có thể gã đã sớm trở lại, chẳng qua đang ẩn núp đâu đó để quan sát biểu hiện của Tần Quân. Ông Hải Nhi ngày trước cũng thế, những thần ma có tu vi cao thì thường sẽ là tâm cao khí ngạo như vậy. Bàn tay đặt ở bên khe nứt của vách đá bắt đầu dựng dậy. Một thân ảnh màu đen, nòm vô cùng đáng sợ dần hiện ra. Kẻ đó như một ngọn núi khổng lồ vậy. Ở trước mặt gã thì nhóm người Tần Quân trở nên vô cùng nhỏ bé. Hình dáng của kẻ này nòm giống người, toàn thân đen đặc, bên hông buộc khố bằng da thú, tứ chi vạm vỡ, cứng rắn như nham thạch, mái tóc bạc dính đầy cỏ dại đã khô héo, cái mũi vừa nhọn vừa dài, đôi mắt thì chẳng chịt tơ máu thấp thoáng ở giữa khe tóc, nòm vô cùng đáng sợ. Tần Quân híp mắt mà nhìn, dựa vào nửa thân trên của kẻ này để ước tính thì gã ít ra cũng phải cao gần 500 trượng, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo, đến Tần Quân nhìn vào mà cũng phải hoảng con nhà bà hốt. Chắc chắn kẻ này cũng phải có tu vi cao hơn thiên tiên cảnh. Thuộc hạ của Tần Quân thì có một đống kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh. Dù không thể đoán chính xác tu vi của thân ảnh này là thế nào, nhưng hắn cũng có thể đánh giá đại khái. Bóng người hùng vĩ này chí ít cũng phải đột phá chân tiên cảnh rồi, thậm chí là còn mạnh hơn. Cách đó không xa, sắc mặt của Đông Phương Cực cũng có chút khó coi, nhưng gã không hề rời đi. Nơi này là khe nứt bắc mạch, ta là Luyện Vương. Các ngươi nếu không rời đi, sẽ phải chết. Bóng đen khổng lồ mở miệng, tiếng nói vang như chuông đồng, cảm giác áp bách cực lớn. Nếu là người thường thì chắc đã bị dọa cho nhũn chân. Luyện Vương. Đông Phương Cực vừa nghe vậy, sắc mặt xa sầm xuống, hiển nhiên là gã đã từng nghe qua cái tên này. Bảo sao khí tức nơi này lại áp lực như thế, ra là khe nứt bắc mạch. Đông Phương Cực nghĩ tới, dù gã vô cùng tự tin vào bản thân nhưng cũng chưa tự kỷ đến mức cho rằng mình có thể đánh bại Luyện Vương. Sự chênh lệch giữa hai cảnh giới là quá lớn, trừ khi có được bảo vật nghịch thiên hỗ trợ. Nghĩ xong, Đông Phương Cực bắt đầu sinh ý thoái lui. Khi thấy Tần Quân và những người khác không hề có ý tháo chạy, gã không khỏi châm chọc. Các người định ở lại chịu chết sao? Trước sự khiêu khích của gã, Tần Quân chỉ cắp tay sau lưng, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn gã mà nói. Ếch ngồi đáy giếng, thì sao biết được sức của chim điêu? Sắc mặt của Đông Phương Cực bỗng nhiên xa sầm xuống. Triệu Vân và những người khác đưa mắt nhìn nhau, muốn cười mà không dám cười. Họ liếc mắt liền biết tu vi của Đông Phương Cực cao vô cùng. Nhưng không ngờ gã lại bị Tần Quân miệt thị như vậy, xem chừng cả này không nhịn nổi. Thằng nhãi này không phải là châm chọc khiêu khích, chẳng qua là đang trần thuật một sự thực dưới góc độ của cường giả mà thôi. 18 tinh quan ở trong Quan Thiên Thần Cung nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì. Hắc Diệp Tiên Tử ngạc nhiên nhìn về phía bóng hình Tần Quân trong quang cầu mà nghĩ, hình như hắn đã thay đổi rồi. Tiểu tử này thú vụ thật. Luyện Vương thì thào, lời nói này lặt vào tai Đông Phương Cực không khác nào châm vào ngoài nổ. Bây giờ Đông Phương Cực dậm mạnh một chân, lao về phía Tần Quân như một mũi tên, định bụng đập chết cả này. Khoảng cách giữa hai người chưa tới 100 mét, nhưng đối với một kẻ có tu vi thiên tiên cảnh như Đông Phương Cực thì chẳng khác nào chỉ là một bước chân. Tần Quân nhanh chóng xoay người há miệng phun ra tam muội chân hỏa. Đông Phương Cực đã đi vào bán kính cách hắn 10 thước, không kịp làm gì đã bị tam muội chân hỏa bao bọc lấy, sau đó bay ngược ra ngoài. Cứ thế là xong sao, quá yếu. Tần Quân kinh miệt nghĩ vậy, tu sĩ thiên tiên cảnh bị tam muội chân hỏa bọc lấy, không chết thì cũng phải lột ra. Ầm một tiếng, Đông Phương Cực bị tam muội chân hỏa quấn quanh đập mạnh vào vách núi, bụi văng tung tóe, không biết kẻ này còn sống hay đã chết. Cảnh này khiến các tinh quan ở trong Quan Thiên Thần Cung vô cùng sợ hãi. Đây là thứ lửa gì, vậy mà dễ dàng đánh bại Đông Phương Cực, chúng ta nhìn nhầm rồi sao? Đây là một dạng thần thông, hắn không hề mượn sức pháp bảo hay đan dược. Hắn ở vực nào? Chúng tinh quan bàn luận sôi nổi. Tất tinh quan Diêu Hư nhíu mày, tam tinh quan Hắc Diệp Tiên Tử thì mừng rỡ không thôi. Đại tinh quan thì lại trầm ngâm nhìn Tần Quân như đang suy tính điều gì. Trước họ vẫn luôn quan sát biểu hiện của Đông Phương Cực thực sự xuất sắc, nhưng không ngờ lại bị một tên vừa bước chân địa tiên cảnh dễ dàng đánh bại. Điều này khiến họ cảm thấy quá vi diệu. Phía bên kia, Luyện Vương cũng bị tam muội chân hỏa của Tần Quân dọa. Sau khi được cực viêm u thủy cải tạo, tam muội chân hỏa càng trở nên mãnh liệt, chỉ nhìn thôi mà đã khiến Luyện Vương sởn gai ốc. Ân, hắn không chừng ta sẽ càng mạnh hơn. À, ăn hắn, không chừng ta sẽ càng mạnh hơn. Luyện Vương tàn độc nghĩ, gã liền vươn tay chộp về phía đám người Tần Quân. Tần Quân và những người khác chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đương chuẩn bị trốn thì sát khí khủng bố của Luyện Vương đã vây lấy khiến họ không thể động đậy. Trong nháy mắt, Tần Quân bỗng thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn, dáng người khôi ngô tựa như chiến thần vậy, đai ngọc bay múa phả vào mặt Tần Quân khiến hắn trợn tròn con mắt. Đến rồi, đại thần của bố mày đến rồi. Tần Quân bỗng chốc trở nên hưng phấn, chỉ mới nhìn bóng dáng của ngài thôi mà hắn đã cảm thấy một cỗ khí tức ngạo thị thiên địa. Đây là dạng khí thế hắn chưa từng thấy qua. Trong ấn tượng của hắn thì chỉ có Cơ Vĩnh Sinh mới có thể mạnh hơn được thứ khí thế này. Dù là Dịch Lão Đầu khi tiến vào trạng thái của ma hoàng thì cũng không có cửa so sánh. Luyện Vương cảm thấy tay phải của mình bị một sức mạnh khủng khiếp đâm trúng, đã rụt tay lại theo bản năng, cơ thể ngã ra phía sau khiến vách núi ầm ầm sụp đổ. Khi đối đầu với cơ thể gã thì núi đá chẳng khác gì những tờ giấy mỏng manh. Gã chăm chú nhìn qua, trước mặt đám người Tần Quân không biết đã xuất hiện một bóng dáng từ bao giờ, dung mạo tuấn tú, hiền ngang lẫm liệt. Ở phía dưới chân quan uy, phía dưới ngân quan uy vũ là hai sợi dây đỏ buông tới bả vai, hai mắt lóe sáng, trên đi giày tử kim, thắt lưng dắt theo cánh cung như vầng trăng non bán nguyệt, tay cầm chiến đao và mũi nhọn. Dù cho ai nhìn vào cũng sẽ bị vẻ ngoài của Dương Tiễn làm cho sửng sốt, thân như một tòa thiết tháp, mặt mũi đường đường, so với Triệu Vân, gã còn phủ thêm khí chất của một vị thần chiến đấu. Đứng sau lưng của Dương Tiễn, Tần Quân có thể cảm nhận được cái bá khí ngút trời, cái ngạo khí như đường miệt thị cả vạn vật. Tầm cao bất nhận thiên gia quyến, tính ngạo quy thần, tụ quán giang, trích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên, hảo nhị lang. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, câu thơ này hắn đã nghe được từ đời trước và cảm thấy vô cùng uy vũ, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhân vật được bài thơ nhắc đến chính là Dương Tiễn. Triệu Vân, Kỳ Tà, Ám Lãng đều ngây người nhìn về phía Dương Tiễn. So với Dương Tiễn thì ai nấy đều như nhỏ hơn một cái sai người. Tần Quân quan sát thấy Dương Tiễn ít thì cũng phải cao tầm 2 thước, cánh tay dày rộng như có thể nâng cả núi Thái Sơn. Người là người phương nào? Luyện Vương trừng mắt giận dữ hỏi. Từ khi gã đột phá chân tiên cảnh thì chưa có một kẻ tham dự nào có thể làm hại đến gã, vậy nên trong lòng gã có chút e ngại, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt lãnh ngạo của Dương Tiễn, làm trái tim gã đột nhiên chững lại, liền vội vàng né đi, không dám nhìn thẳng nữa. Tại Quan Thiên Thần Cung, chúng tinh quan lúc này cũng đã xôn xao cả lên. Kẻ này là ai vậy? Vì thế có phải là mạnh quá rồi hay không? Một tinh quan lúc này thất thanh hỏi. Đại tinh quan thì cau mày, thất tinh quan Diêu Hư cùng với tam tinh quan Hắc Diệp Tiên Tử cũng vậy. Vừa thấy bóng dáng Dương Tiễn họ liền không khỏi sợ hãi, đủ thấy Dương Tiễn đáng sợ chừng nào. Đứng trên đỉnh núi, Dương Tiễn tựa như nhận thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn sao trời, khiến chúng tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung tưởng như Dương Tiễn đang đối diện với họ. Ngoài trừ đại tinh quan, nhị tinh quan cùng với tam tinh quan là Hắc Diệp tiên tử, tất cả những người khác đều phải đảo mắt né tránh theo bản năng. Một lũ thậm thò thậm thụt, khóe miệng Dương Tiễn cong lên nhẹ giọng nói. Tần Quân đứng sau nghe rõ những lời này, liền đưa mắt nhìn lên sao trời. Chẳng lẽ là có người đang giám thị bọn họ? Dù sao nơi đây cũng là Quan Thiên Đại Hội, chắc chắn là thần điện theo dõi. Nghe cái giọng điệu này của Dương Tiễn có thể thấy gã hiển nhiên không sợ những người này. Tần Quân vô cùng sung sướng cười nói. Người chính là nhị lang thần Dương Tiễn sao? Nghe vậy Dương Tiễn quay đầu lại nhìn Tần Quân, ánh mắt lộ rõ vẻ soi xét. Gã chắp tay nói, chính là Dương Tiễn, nhưng cái danh hào nhị lang thần không phải là ta. Sau này, người chính là nhị lang thần, Tần Quân nói hai mắt sáng quắc. Khi đối diện với ánh nhìn của Dương Tiễn, hắn không hề sợ sệt, độ trung thành đạt tới 85, cũng đủ cho hắn yên tâm. Nghe Tần Quân nói vậy, Dương Tiễn hơi nhướng mày, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Trước khi triệu hoán, hệ thống đã chuyển những tin tức đại khái về Tần Quân cho gã, vậy nên gã biết Tần Quân là người đứng đầu nhân tộc của Nam Vực. Những thuộc hạ của Tần Quân chưa từng có ai phong thần, tuy mới chỉ chấp nhận chuông, thế nhưng cũng đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của Dương Tiễn. Bệ hạ chớ sợ, ta sẽ giết hắn ngay đây. Dương Tiễn xoay người cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Luyện Vương đang ở khe núi. Bốn mắt nhìn nhau, Luyện Vương lúc này sợ tới mức vội vàng chui xuống đáy khe. Nào ngờ Dương Tiễn chỉ giơ tay lên, trong phút chốc một sức mạnh vô hình trói buộc Luyện Vương, kéo gã ra khỏi khe núi, giơ cao lên không trung. Tần Quân và những người khác nhìn mà sợ hãi, chỉ thấy nửa thân dưới của Luyện Vương cực giống như thân ngựa, thế nhưng mà lại có tới 6 cái chân. 6 cái chân lơ lửng trên không điên cuồng quẫy đạp, cuộn lên từng đợt sóng gió, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Ngươi! Luyện Vương sợ hãi hô lên, nhưng vừa hô ra một chữ đã bị sức mạnh kinh hùng vô hình kia khóa họng, thậm chí là muốn dùng pháp lực để gào thét cũng không có cửa. Dương Tiễn cười lạnh, đưa tay bóp nhẹ, ầm một cái. Luyện Vương nát vụn ra như bột thủy tinh, không rơi ra một giọt máu nào, thoáng cái tan thành tro bụi. Cảnh này khiến Tần Quân và những người khác há hốc miệng, ngay cả Đông Phương Cực mới đứng dậy trong đống đá vụn cũng trợn tròn con mắt. Không biết là gã đã dùng thủ đoạn gì mà không bị thương, ngay cả Kim Y cũng chẳng có chút xước sát nào. Hắn! Đông Phương Cực run giọng lẩm bẩm, nhìn bóng dáng của Dương Tiễn thì trong lòng gã vô cùng hoảng hốt. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.